Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi để kiếm thêm nữa, phải đối tốt với mình một chút, có biết không hả? Từ Hách Quân không phải ngẩn ngơ, cũng biết Hoàng Thượng Dung không phải là tiểu nữ sinh cái gì cũng không hiểu. Tặng loại quà so với sơ mi cà là vạt, mập mờ hơn thế này, là muốn hàm ý cái gì đây? Hắn không phải không biết, nhưng hắn không muốn vạch trần. Hơn nữa tính cách của cô, cho dù có nói thẳng ra, cô cũng là không nhận. Xin hỏi, niệm cô có cần tôi lại không? Chúng tôi có thể xử lý luôn cho ạ. Một người công nhân hỏi. Tốt quá, thật là làm phiền các anh. Đó là đệm hoa húc cho hắn. Bây giờ đệm mới của Hoàng Thượng Dung nhập chủ, đệm cũ đương nhiên phải quăng càng xa càng tốt. Trong lúc nhóm công nhân tháo ra trải giường đi, để đệm cũ sang một bên, Hoàng Thượng Dung tò mò nghiêng đầu nhìn dòng chữ mạ vàng ở trên đệm. Hình như cô đã thấy ở đâu rồi nhỉ? À không, có phải là ngay cửa hàng bên cạnh quầy Simon cô vừa mua sao? Ben là hãng đồ phòng ngủ không thể thua kém Simon, giá cao thậm chí cho đến 30-40 vạn. Rất nhiều phòng ngủ ở Hoàng thất châu Âu hay phòng tổng thống khách sạn 6 sao mới dùng đến các loại đệm đẳng cấp như thế này. Loại cô mua không nổi, còn Từ Hách Quân lúc nào cũng ngủ, chẳng cảm giác được giá trị của nó, nên hắn cũng chỉ nhìn thôi. Cái này không phải là đệm hàng đầu. Cô kéo kéo hắn, định hỏi kỹ hơn, nhưng rồi lại bị hắn cắt ngang. Và cô có mua cả khăn trải giường mới cho tôi sao? Cô thật sự là chu đáo. Từ Hách Quân vô cùng điêu luyện đánh lạc hướng, cầm hai hộp khăn trải giường ở trên đất lên, mắt không chớp mà nhìn cô. À, cái này cũng không đáng gì đâu. Cả bộ xin mua luôn sao? Để tôi chưa bao giờ được dùng đồ cao cấp như thế đâu. Hắn vui vẻ ôm vào trong ngực, nói lời cảm ơn cô. Hắn chưa dùng ư? Vậy thì cái đệm kia thì sao? Không lẽ nói hắn thực sự sống khổ đến mức cả ngày ngồi trên loại giường cao cấp hàng đầu cũng không quen được sao? Thật sự là đáng thương mà. Màu lam đậm và tím hồng, anh thích cái nào? Cô cất tiếng hỏi. Bọn họ có thể tiện bày luôn. Cô thích cái nào chứ? Tôi ư? Đây là giường của anh cơ mà, anh hỏi tôi làm gì chứ? Cô thích cái nào thì dùng cái đấy. Hắn hướng tới cô cười nhạt, nhưng khóe miệng lại treo đầu đắc ý. Lại chuyện như thế này để cô quyết định là được. Cười như thế này là có ý gì? Làm người ta thật sự là muốn đánh mà. Chiếu theo lệ cũ, cô thật sự là muốn cho hắn một đấm. Cuối cùng cô nói, tím hồng đi. Trước mặt là chiếc giường một mảng tím hồng, thật sự khiến người ta không kháng cự nổi. Cô muốn là người đầu tiên được nằm, tiếp theo lập tức thoải mái mà nằm thành hình chữ đại, lăn qua lăn lại ở trên giường. Mắt nửa khép, Hoàng Thượng Dung xoay xoay thắt lưng, cảm nhận được đợt rung động ở dưới chân. Thật là thoải mái, cô cũng đổi sang xiêm mông luôn đây. Đúng, anh có cảm thấy thoải mái không? Cô cũng biết hắn vừa nằm dài ở trên chiếc giường phía sau lưng mình. Chỉ cần là cô tặng thì tôi đều cảm thấy thoải mái cả. Hoàng Thượng Dung nhíu mày lại, hắn nói thật là buồn nôn quá đi. Quay đầu dán lại gần khuôn mặt tuấn tú. Đừng nhiều lời, đây là quà sinh nhật của bản cô nương tặng anh, còn không mau tại chùa Long Ân đi. Từ Hách Quân cười một tiếng, đứng dậy nhanh chóng ôm con trai lên giường trẻ con, để cho nó lăn mấy vòng ở trên giường của hai người. Hoàng Thượng Dung còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã ôm con trai lên đưa đến trước mặt của cô. Hôn mẹ nuôi đi nào, mau cảm tạ người ta nào. Từ Hạo vô cùng phối hợp mà chụp một cái lên má của cô. Cô sửng sốt, không ngờ hắn lại đưa con đến chỗ của cô. À, không cần phải khách khí. Vật nhỏ thật sự là quá mức đáng yêu, cô không nhịn được lại hôn nó một cái. Vậy thì đến lượt của tôi đi. Kéo con trai qua một bên, Từ Hách Quân nhòm về phía trước, điểm một cái lên môi cô, giọng nói khàn khàn, vẩn vương trong hơi thở của cô. Đây là dành cho người lớn. Hoàng Thượng Dung nháy mắt cảm thấy toàn thân đều là sảng khoái. Mà không, là toàn thân căng thẳng, cộng thêm thần thí xanh khẳng. Mà không, là máu toàn thân dồn lên mặt, tóm lại là toàn thân thoải mái căng thẳng, thần khí thanh sàng và mặt đỏ tim đập cùng một lúc xảy ra. Trong nháy mắt, cô cũng không biết phản ứng của mình là như thế nào nữa. Cũng giống như đêm hôm đó vậy. Cô cả kinh bật người dậy, không nghĩ đến lại bị hắn quay người chặn lại. Hắn bá đạo đè trên người cô, thân thể nóng bỏng dán chặt cô, cũng rất là có định lực mà không làm động tác nào. Hai tay đè lên hai tay cô, khóe miệng vẫn nở ra một nụ cười đắc ý nói. Cô còn chưa hôn trả mà. Tại sao cô phải hôn anh chứ? Ở trong đầu rõ ràng cô nghĩ thế, nhưng lại không nói nổi thành lời. Bởi vì mặt hắn kiên định và mãnh liệt, ghim chặt ánh mắt của cô không có một chút thỏa hiệp. Cô biết từ trong ánh mắt hắn, nếu cô không hôn hắn, thì hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Cô nhắm tới miệng hắn nhắm mắt, rồi vươn người về phía trước, điểm nhẹ một cái cho qua chuyện, coi như là đã hôn trả. Như vậy là được rồi chứ, buông cô ra được chưa? Nhưng mà hắn vẫn đè lên ở trên người cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net